Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 472, dò xét ngọn nguồn, Liên Thành Bích hiện thân, giao thủ. Bên trong mật thất, Mộ Cửu U thần sắc cũng là biến đổi, hướng phía Nguyên Thiên Thành ánh mắt hy vọng chi địa nhìn lại. Tổng điện chủ, vừa mới các ngươi thế nhưng là nâng lên ta. Một thân ảnh tại trong mắt của bọn họ đi ra. Rõ ràng là bọn hắn lúc trước nói tới phế vật Tần Minh. Tần Minh, nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Mộ Cửu U ánh mắt ngưng tụ. Lập tức cáu kỉnh nói ra, Tần Minh, ngươi cũng không có đạt được tổng điện chủ triệu kiến, làm sao dám đến đây nơi này. Thứ hai điện chủ, ngươi cũng có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể đến đây đâu. Nếu như ta không tiến tới, ta còn không biết, ta tại thứ hai điện chủ trong mắt như thế không chịu nổi. Tần Minh sắc mặt lộ ra âm trầm nhìn xem Mộ Cửu U. Những năm này, thứ 10 điện thế yếu, cơ hồ trở thành toàn bộ thiên âm thập bát điện hạng chót một điện. Hắn cái này thứ 10 điện điện chủ, quyền thế càng ngày càng ít, thậm chí rất nhiều người thoát ly thứ 10 điện gia nhập cái khác điện. Mà hắn vì duy trì tại Tần gia địa vị, thế nhưng là vẫn luôn tại nịnh bợ cái này Mộ Cửu U. Vì cái gì nịnh bợ Mộ Cửu U, cũng là bởi vì Mộ Cửu U chính là tổng điện chủ người. Thế nào, ta Tần đại điện chủ, ngươi rất không phẫn sao, nếu như ngươi không phẫn, vậy liền hiện ra một chút thực lực của ngươi. Còn có, ta cũng không biết. Ngươi vì sao có như thế dũng khí nói chuyện với ta? Mộ Cửu U nhìn xem Tần Minh lạnh giọng nói. Cửu U. Lúc này, kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài Nguyên Thiên Thành khoát tay, ngừng lại Mộ Cửu U. Tần Minh, ngươi lần này tới ta chỗ này là vì cái gì? Nguyên Thiên Thành nhìn xem Tần Minh nói. Trước kia Tần Minh gặp bọn họ đều là khúm núm dáng vẻ, hôm nay lại hoàn toàn hai loại, hắn rất muốn nhìn một chút Tần Minh tới đây mục đích. Tổng điện chủ, ta lần này là vì Tôn Hoàng sự tình mà đến, Tổng điện chủ, Tôn Hoàng như thế xâm nhập chúng ta Tần gia, ta mời Tổng điện chủ, cho chúng ta Tần gia làm chủ. Tần Minh nhìn về phía Nguyên Thiên Thành nói, Nguyên Thiên Thành nghe vậy, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn về phía Tần Minh, nhiều hứng thú mở miệng nói, ta trợ giúp ngươi làm chủ, ngươi nói một chút như thế nào làm chủ. Mời Tổng điện chủ chế tài kia Tôn Hoàng, bảo trụ ta Tần gia. Tần Minh lập tức nói. Hừ, Tần Minh, ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền a, Tôn Hoàng thân phận, ngươi cũng đã biết được, ngươi còn để cho ta chế tài Tôn Hoàng, ngươi đây là muốn cho ta cùng Tôn Hoàng lưỡng bại câu thương. Ngươi bên này tốt thoát khỏi bây giờ khốn cảnh sao, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Nguyên Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không những không giận mà còn cười, trên thân tràn ngập từng đợt nồng đậm tính nguy hiểm khí tức, xâm nhiên nói. Vâng, Tổng Điện Chủ, ta là có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Tần Minh trầm giọng nói. Tôn Hoàng thế lực sau lưng không đơn giản, ta nhưng vì khó không được người ta. Điểm này, ta nhưng không giúp được ngươi, cũng không bảo vệ được ngươi. Nguyên Thiên Thành nhìn xem Tần Minh ánh mắt nhắm lại nói. Tổng điện chủ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn, Tôn Hoàng nắm giữ thiên âm thập bát điện, sau đó đưa ngươi khu trục ra thiên âm thập bát điện sao? Tần Minh nhìn xem Nguyên Thiên Thành nói. Hắn sở dĩ cùng đối phương nói chuyện nhiều như vậy. Kỳ thật chính là nghĩ đến dò xét một chút cái này Nguyên Thiên Thành tại trời dụ Diêm La Điện một chút nội tình. Nguyên Thiên Thành có thể chấp trưởng thiên âm thập bát điện nhiều năm như vậy, tại trời dụ bên trong Diêm La Điện, khẳng định có ủng hộ hắn người, hắn nói nhiều như vậy kỳ thật chính là nghĩ tìm kiếm người này. Hôm nay Nguyên Thiên Thành, còn có Tôn Hoàng bọn hắn hẳn phải chết, hậu nhân chết những này, bọn hắn liền nắm giữ thiên âm thập bát điện. Như thế bọn hắn liền cần dựng vào trời dụ bên trong Diêm La Điện, ủng hộ Nguyên Thiên Thành người. Như vậy, hậu kỳ được biết có thể đem Liên Thành Bích đưa vào đến trời dụ Diêm La Điện bên trong. Hừ, Tôn Hoàng hắn nhưng không có cái năng lực kia khu trục ta. Ngươi tới nơi này sẽ không liền nói với ta những này đi, ta là sẽ không trợ giúp ngươi đắc tội Tôn Hoàng. Nguyên Thiên Thành khoát tay nói. Tổng điện chủ, trời dụ Diêm La Điện hình khẳng định có ủng hộ ngươi người. Có hay không có thể giúp ta dẫn tiến một chút, ta nguyện ý xuất ra ta Tần gia lão tổ lưu lại một kiện bảo vật, cho Tổng điện chủ ngài. Lúc nói chuyện, Tần Minh từ trong ngực móc ra một thanh cổ pháp chủy thủ. Huyền âm chủy thủ, không nghĩ tới Tần Minh, ngươi vậy mà nguyện ý xuất ra huyền âm, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Tôn Hoàng sự tình, ta là sẽ không tham dự, bất quá ta có thể một cái phương pháp liên lạc, về phần ngươi liên hệ được đối phương liên lạc không được, đối phương ta liền không thể bảo đảm. Nguyên Thiên Thành nhìn xem Tần Minh nói, chỉ có một cái phương pháp liên lạc. Tần Minh khẽ chau mày, nhưng trong lòng không có chút nào để ý, chỉ cần có cái này phương pháp liên lạc là được. Chờ các ngươi chết hết, trời dụ Diêm La Điện khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ bên này, đó chính là hắn cơ hội. Đến lúc đó mình, liền có thể cùng đối phương liên hệ với, mình muốn chỉ là một cái nước cờ đầu, một cái lấy cớ mà thôi. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nguyên Thiên Thành nhìn xem trầm tư Tần Minh nói. Trầm tư Tần Minh giống như quyết định, vậy liền đa tạ tổng điện chủ, bất kể như thế nào chúng ta Tần gia đều muốn liều một phen. Tốt, đây là một viên có thể nhắn lại ngọc bội, ngươi có thể nhắn lại cho vị kia, bất quá chỉ có một lần cơ hội nhắn lại, chính ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Nói xong Nguyên Thiên Thành bàn tay khẽ động. Kia một khối ngọc bội trong tay hắn xuất hiện, trong nháy mắt bay đến Tần Minh trước mặt. Cửu U, cái kia thanh huyền âm chủy thủ đối ngươi hữu dụng, liền cho ngươi đi. Nguyên Thiên Thành đối đứng tại đại điện bên trong Mộ Cửu U nói. Đa tạ tổng điện chủ. Mộ Cửu U sắc mặt vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Tần gia cái này huyền âm chủy thủ, thế nhưng là một thanh trung phẩm đế cấp chủy thủ, phối hợp công pháp của nàng, có thể đem hắn chiến lực tăng lên tới một cái khác cấp độ. Mang trên mặt vui mừng, đi vào Tần Minh trước mặt. Đem Tần Minh trong tay huyền âm chủy thủ nắm trong tay, mở ra chủy thủ, chuẩn bị kỹ càng tốt luyện hóa cái này huyền âm chủy thủ, nhưng là tại nàng mở ra chủy thủ vỏ kiếm sát na, sắc mặt trở nên dữ tợn. Dưới vỏ kiếm chủy thủ cũng chỉ là một thanh phổ thông chủy thủ, căn bản cũng không phải là huyền âm chủy thủ. Trên mặt che kín xương lạnh nhìn xem Tần Minh. Suy, đúng vào lúc này, Tần Minh trong ngực xuất hiện một cây chủy thủ. Thân hình khẽ động, trực tiếp cắm ở kia Mộ Cửu U nơi lồng ngực. Ngươi! Kia Mộ Cửu U bàn tay nâng lên, muốn bổ về phía Tần Minh, nhưng là trong cơ thể nàng lực lượng bắt đầu hướng phía cắm ở nàng lồng ngực chủy thủ dũng mãnh lao tới. Trong lòng bàn tay ngưng tụ không ra bất kỳ nguyên khí. Ngươi, ngươi muốn chết! Mộ Cửu U gầm nhẹ. Ta tìm không muốn chết, ta không biết, nhưng là ngươi hẳn phải chết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cùng tịch mịch. Một lát nữa, chúng ta sẽ đưa tổng điện chủ cùng ngươi cùng đi. Tần Minh trong lúc nói chuyện, bàn tay vừa dùng lực. Kia cắm ở Mộ Cửu U lồng ngực chủy thủ, trong nháy mắt xông vào thân thể đối phương bên trong. Phốc phốc. Lúc này, Mộ Cửu U phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, nàng nhấc lên một chút chân nguyên, một chưởng vỗ hướng Tần Minh. Tần Minh thân thể thì là tại thời khắc này, nhanh chóng lui lại, đứng tại lúc trước xuất hiện địa phương. Bàn tay khẽ hấp, kia xông vào đối phương chủy thủ, trong nháy mắt xuyên thủng Mộ Cửu U thân thể, lượn vòng tới trong tay Tần Minh. Mộ Cửu U thân thể ngã nhào trên đất trên mặt, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Tần Minh. Tổng điện chủ, giết hắn, giết hắn. Trong miệng nàng hô. Tần Minh, ngươi thật là làm cho ta giật mình, ngươi hẳn là có giúp đỡ đi, để bọn hắn ra đi. Nguyên Thiên Thành ánh mắt nhìn về phía Tần Minh, trên thân tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, bao phủ hướng Tần Minh. Hắn cũng không tin tưởng, lấy Tần Minh thực lực như vậy, dám đến đây ra tay với hắn. Khí thế áp chế. Chỉ là cỗ khí tức này nhanh đến Tần Minh trước mặt thời điểm. Một thân ảnh đứng ở Tần Minh trước mặt, đem cỗ khí tức kia áp chế, toàn bộ ngăn trở. Gặp qua Tổng Điện Chủ. Xuất hiện thân ảnh hướng phía Nguyên Thiên Thành có chút hành lễ nói. Ngươi là... Nguyên Thiên Thành nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, khẽ chau mày. Hắn thật đúng là không biết đối phương. Điện chủ, hắn là Liên Thành Bích, chính là kia Tần gia tiểu nha đầu phụ thân. Bị trọng thương Mộ Cửu U cáu kỉnh nói. Liên Thành Bích, Tần gia một cái người ở rể, không nghĩ tới một cái người ở rể, vậy mà có được đỉnh tiêm đại đế thực lực, thật là làm cho ta kinh ngạc. Liên Thành Bích xuất hiện, không có che giấu mình khí tức, trực tiếp cho thấy đỉnh tiêm đại đế cảnh giới. Đỉnh tiêm đại đế, nghe được Nguyên Thiên Thành. Kia Mộ Cửu U thần sắc cứng lại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Liên Thành Bích có đỉnh tiêm đại đế thực lực. Cái này sao có thể? Mộ Cửu U trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại biết Tần gia nha đầu kia trên người có tiên dòng máu. Nàng thế nhưng là thăm dò qua cái này Liên Thành Bích cảnh giới, chỉ là tại chân ngã cảnh mà thôi, sâu kiến một cái. Nhưng là bây giờ Nguyên Thiên Thành lại nói cho nàng, Liên Thành bích cảnh giới vậy mà lại có đỉnh tiêm đại đế. Cái này khiến như thế nào tin tưởng? Ngươi giấu giếm rất sâu, xem ra ngươi đến chúng ta Thiên Âm thập bát điện, là có mưu đồ khác, ngươi là ai? Tại thời khắc này, Nguyên Thiên Thành đứng người lên hình, trên thân đế bên trong cự đầu khí tức bộc phát ra, hình thành dòng lũ hướng phía Liên Thành bích mà đi. Liên Thành bích sắc mặt biến hóa, trên thân công lực vận chuyển, ngăn cản cỗ này dòng lũ. Mà tại bên cạnh hắn Tần Minh thì là thân thể bị va chạm lui lại mấy bước. Chỉ là cỗ này dòng lũ tại phóng tới cửa đại điện thời điểm, lại bị một cỗ phù văn ngăn trở. Các ngươi ở ta nơi này phía ngoài cung điện, bố trí phù văn, xem ra là ta cùng Tần Minh đang nói chuyện thời điểm, ngươi bố trí. Nhìn thấy tình huống này, Nguyên Thiên Thành thần sắc biến đổi, nhìn xem Liên Thành Bích nói. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể đối phó ta. Đỉnh tiêm đại đế, ngươi cũng đã biết, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Nguyên Thiên Thành đang nói chuyện thời điểm, một cỗ khí tức từ trên người hắn tản ra. Những khí tức này như là quỷ dị xiềng xích, hướng phía bốn phía đại điện lưu động, giống như đang dò xét toàn bộ mật điện. Nguyên Thiên Thành, người này nhìn xem dáng người khôi ngô cao lớn, nhưng lại cũng là người tâm tư kín đáo, hắn muốn nhìn phải chăng còn có những người khác giấu ở nơi này. Nhưng là điều tra về sau, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ta rất hiếu kỳ, người bố trí những này, là muốn làm cái gì? Thực lực của ta, các ngươi hẳn là đã sớm dò xét đến, biết được, còn làm như thế, có cái gì chuẩn bị ở sau liền đều lấy ra, bằng không, các ngươi nhưng liền không có cơ hội. Nguyên Thiên Thành nhìn xem Liên Thành Bích, trầm giọng nói. Tâm tư kín đáo. Mặc dù không có tra được bất luận kẻ nào, nhưng là hắn cũng không tin tưởng Liên Thành Bích bọn hắn là đi tìm cái chết. Ta rất muốn nhìn một chút Nguyên Tổng Điện Chủ thực lực của ngươi. Liên Thành Bích tiến vào phương này thế ra, còn không có chân chính bộc phát qua chiến lực, hắn rất muốn nhìn một chút bước vào đỉnh tiêm đại đế mình, có phải hay không có thể cùng đế bên trong cự đầu phân cao thấp. Nhìn xem thực lực của ta, thật là khiến người ta trò cười. Nguyên Thiên Thành trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong mật thất. Đứng người lên thân thể phía trên huyết khí không ngừng bộc phát, cả người giống như một tôn cuồng ma, toàn thân trên dưới cơ bắp hiển hiện, lực lượng bạo tạc, con người sắc bén mà dữ tợn. Liên Thành Bích, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Nguyên Thiên Thành trong miệng phát ra trận trận rét lạnh tiếng cười. Toàn thân trên dưới khí thế cùng huyết khí, bỗng nhiên khuếch tán, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng về phía trước xung kích cùng mãnh liệt. Giờ khắc này, khí thế của hắn so với lúc trước cuồng bạo hơn. Toàn bộ bên trong đại điện, khí thế sóng cả mãnh liệt. Mà tại cỗ khí tức này phía dưới, Nguyên Thiên Thành sau lưng xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh giống như người khổng lồ Titan. Vừa xuất hiện chính là một loại trấn áp thương sinh, trấn áp hết thảy, ma diệt vạn vật chi lực. Nguyên Thiên Thành không có tính toán cùng Liên Thành Bích hao tổn. Hắn muốn một kích chém giết Liên Thành Bích. Mặc kệ phía sau ngươi có cái gì mánh khóe. Oanh! Nguyên Thiên Thành! Một bước xông ra, hướng về Liên Thành Bích nơi này nhanh chóng tiếp cận mà đi, sau lưng to lớn thân hình như ảnh đi theo, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Trong nháy mắt, kinh khủng áp bách cảm giác nồng nặc 7-8 lần, để cho người ta căn bản không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Thật giống như tự thân đang trở nên vô hạn nhỏ bé, run lẩy bẩy, linh hồn sợ hãi, tựa như tại một mình lấy nhỏ bé thân thể, ngăn cản thiên địa như người khổng lồ. Liên Thành Bích sắc mặt ngưng tụ, trên thân xuất hiện một cỗ đen nhánh khí tức lưu động, cả người có giống như trong nháy mắt biến thành cá nheo, những cái kia rơi xuống áp lực, ở trên người hắn lướt qua. Oanh! Tại Liên Thành Bích ngăn cản được những lực lượng này thời điểm. Kia Nguyên Thiên Thành đôi mắt hơi động một chút, trong tay nắm đấm lại nhanh chóng rơi xuống. Uy áp, chỉ là uy áp. Một quyền này mới là giết Liên Thành Bích thẻ đánh bạc. Nắm đấm những nơi đi qua. Không gian ngưng kết, phong tỏa Liên Thành Bích không gian xung quanh, không cho Liên Thành Bích có cơ hội trốn. Cái này. Sau lưng Liên Thành Bích thấy cảnh này Tần Minh thần sắc kinh hãi, hắn có thể cảm thụ một quyền này lực lượng, nếu như bị đánh trúng, mình hẳn phải chết, Liên Thành Bích sợ rằng cũng phải chết. Chuẩn bị ở sau, Thanh Long hội người, làm sao còn không có hiện thân đâu. Trong lòng của hắn hô hào, Liên Thành Bích trong lòng cũng là hãi nhiên. Nguyên Thiên Thành một kích này lực lượng, rất là kinh khủng, coi như hắn bước vào đỉnh tiêm đại đế, nhưng là đối mặt một kích này, hắn vậy mà di động không được. Bước vào đỉnh tiêm đại đế mình, chính diện còn không phải đế bên trong cự đầu đối thủ. Thở dài một tiếng, hắn vẫn là không so được, chủ thượng bên người những kia thiên tư quyết tuyệt cường giả. Độc Cô Cầu Bại, Yến Thập Tam, những người này, tại đỉnh tiêm đại đế bên trong, thế nhưng là có thể cùng đế bên trong cự đầu giao thủ, hoặc là nói chém giết đế bên trong cự đầu. Nhận mệnh sao? Thế nhưng là trễ, ngay tại thủ hạ ta Hôi Phi Yên Diệt đi. Nhìn thấy bất động Liên Thành Bích, Nguyên Thiên Thành một quyền đánh xuống dưới. Lực lượng kinh khủng đem Liên Thành Bích bao trùm. Thành Bích. Tại Nguyên Thiên Thành quyền kình bao trùm Liên Thành Bích thời điểm, Tần Minh sắc mặt đại biến hô. Chết, chết, Liên Thành Bích chết, Tần Minh ngươi cũng phải chết. Tại một bên khác, Mộ Cửu U sắc mặt dữ tợn hô. Chỉ là ra quyền sau Nguyên Thiên Thành, sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì tại nắm đấm của hắn phía dưới, tối đen như mực sền sệt vật chất, nhanh chóng hội tụ, ở một bên tạo thành Liên Thành Bích thân ảnh. Thân ảnh này sau khi xuất hiện, một đạo kiếm quang tại thân ảnh kia bên trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Nguyên Thiên Thành đưa tay ngăn cản một kiếm này. Bành! Thân thể dưới một kiếm này, bị chấn lui lại, nhưng là Liên Thành Bích một kiếm này, lại không có thể cho Nguyên Thiên Thành tạo thành tổn thương. Ngươi đây là năng lực gì? Bước chân dẫm lên mặt đất, ổn định mình thân hình Nguyên Thiên Thành nhìn xem Liên Thành Bích. Đối phương vừa mới tại nắm đấm của hắn phía dưới, thân thể trong nháy mắt bỗng nhiên biến hóa, mình một kích không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, năng lực này để hắn rất là kinh ngạc. Chương 473, nên tới đều mang đến, Yến Thập Tam, Phó Hồng Tuyết hiện thân. Ngươi năng lực này là không sai, nhưng là ngươi tự thân uy lực giống như kém một chút. Nguyên Thiên Thành nhìn xem Liên Thành Bích thần sắc có chút khinh thường. Đối phương năng lực quỷ dị, nhưng là vừa mới một kiếm, lại không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối phương kiếm khí không phá nổi phòng ngự của mình, như vậy hắn liền có năng lực giải khai đối phương này quỷ dị năng lực. Tại hắn đối diện Liên Thành Bích sắc mặt cũng rất là bình tĩnh. Chính hắn bản thân lực lượng là không kịp đối phương, nhưng lại cũng không phải không có lực đánh một trận. Ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Bên này có ta, phía dưới kế hoạch tiếp tục tiến hành. Liên Thành Bích truyền âm nói. Nghe được Liên Thành Bích truyền âm, Tần Minh sắc mặt nao nao, thân hình trong nháy mắt xông vào cổng phù văn bên trong. Đào tẩu sao? Các ngươi đây là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này sao? Nguyên Thiên Thành nhìn xem Liên Thành Bích nói. Dạng này thịnh hội, chỉ là chúng ta mấy cái không phải rất nhàm chán sao? Tôn Hoàng bọn hắn không đến, phía dưới hí, nhưng là không còn biện pháp hát. Liên Thành Bích thế nhưng là chuẩn bị đem những người này toàn bộ chém giết. Một mẻ hốt gọn mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nguyên Thiên Thành ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn không rõ Liên Thành Bích đến cùng muốn làm gì. Ngươi là cùng Tôn Hoàng liên thủ rồi. Thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía Liên Thành Bích. Mà bàn tay vung lên, một cỗ khí kình tràn vào đến kia thụ thương, Mộ Cửu U trên thân trợ giúp nàng áp chế thể nội kia cỗ huyền âm chi lực, bằng không, cái này Mộ Cửu U chỉ sợ nhịn không được bao lâu. Đa tạ điện chủ. Ngăn chặn mình thương thế, Mộ Cửu U hướng phía Nguyên Thiên Thành nói cảm ơn. Làm gì cứu nàng đâu, cuối cùng cũng phải chết, về phần ngươi nói cùng Tôn Hoàng liên thủ. Hắn còn chưa xứng cho ta liên thủ, mời hắn đến, là chuẩn bị đưa các ngươi cùng lên đường. Nhiều người, cùng lên đường, các ngươi mới sẽ không cô độc sao? Liên Thành Bích thần sắc rất bình tĩnh nói. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng là Liên Thành Bích trên thân lại xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm năng lượng tại hắn thân thể bên trên lưu chuyển, giống như hỏa diễm. Liên Thành Bích kế thừa tuyệt tâm công lực. Tuyệt tâm tự thân mang, ngục hỏa bất diệt thân, hắn đồng dạng kế thừa. Tại, ngục hỏa bất diệt thân, vận chuyển dưới, cả người hắn giống như núi lửa bên trong nham tương. Tuyệt tâm tại phim truyền hình bên trên là chết bởi hùng bá chi thủ, nhưng là tại manga bên trong, tuyệt tâm thế nhưng là tại bộ ba thế nhưng là phục dụng một viên long châu người, cũng là cười tam tiếu tiên đoán họa loạn võ lâm người ma một trong, kinh lịch ba lần lên xuống sau rơi vào sống không bằng chết hạ tràng. Dạng này người, thực lực cũng là bất phàm. Tự thân công pháp cũng không ít. Lam Diễm, Xích Diễm, Thanh Phong. Tại ngục hỏa bất diệt thân tác dụng dưới, Liên Thành Bích bàn tay nâng lên, tại trong bàn tay hắn xuất hiện ba cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm. Đây là xích hỏa thần công tu luyện hạ ba loại hỏa diễm. Trên người ngươi khí tức biến hóa, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nguyên Thiên Thành ánh mắt ngưng tụ. Liên Thành Bích trên người bây giờ phát ra khí tức, lực lượng kinh khủng, tràn ngập hủy diệt, cùng lúc trước loại kia hoàn toàn không giống. Ánh mắt hung ác, thân thể mãnh liệt bắn. Cái này Liên Thành Bích mục đích không rõ, hắn tuyệt đối không thể bị động như vậy, hắn muốn chiếm cứ chủ động, xuất thủ trước. Oanh! Kinh khủng thân thể, luân động to lớn nắm đấm, hướng phía Liên Thành Bích hung hăng đánh xuống mà đi. Mà giờ khắc này, Liên Thành Bích bàn tay cũng đánh ra, ba cỗ khổng lồ hỏa diễm hội tụ cùng kia rơi xuống nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, oanh! Hai đạo nhân ảnh lần nữa hung hăng oanh kích đến cùng một chỗ. Phát ra thanh âm niếc tai nhức óc, cái này một Liên Thành Bích vậy mà chặn Nguyên Thiên Thành một quyền. Trời khóc tuyệt diệt. Liên Thành Bích tại ngăn trở một chiêu này về sau, khẽ quát một tiếng, trên thân hỏa diễm ngưng tụ thành kinh khủng tà khí, hướng phía đối phương đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Bên trong mật thất hai đạo nhân ảnh, bắt đầu bộc phát đại chiến. Đại chiến uy lực, làm cho cả mật thất lắc lư, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, nhưng lại không cách nào truyền ra mật thất bên ngoài, muốn tiết ra ngoài thời điểm, lúc trước Liên Thành Bích bố trí tới phủ văn, liền lấp lóe, đem những năng lượng này thôn phệ. Kinh khủng chiến đấu, để kia Mộ Cửu U càng xem càng kinh, cảm thấy rung động thật sâu. Liên Thành Bích cảnh giới ngay tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Thế nhưng là bây giờ lại tổng điện chủ giao thủ thời gian dài như vậy, bạo phát đi ra chiến lực cũng hoàn toàn không kém gì tổng điện chủ, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một loại lo lắng. Phốc phốc, ngay tại nàng phân thần sát na. Một cỗ năng lượng ba động va chạm ở trên người nàng, để nàng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay vung lên, một đạo bình phong che đậy đưa nàng bao khỏa, ngăn cản cỗ này dư ba. Không được, ta cái này bình phong che đậy trèo trống không được bao lâu, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không, hai người không có phân ra thắng bại, ta liền sẽ bị dư ba lực lượng đánh chết. Mộ Chín U tâm nghĩ chuyển động, một đôi mắt quang mang lấp lóe nhìn xem cửa mật thất miệng. Vừa mới Tần Minh rời đi thời điểm, liền từ nơi đó rời đi. Có lẽ nàng có thể từ nơi đó rời đi. Không được, Tần Minh có thể rời đi, không nhất định ta có thể rời đi, muốn rời khỏi, chỉ có thể nhìn Tổng Điện Chủ, ta có lẽ trợ giúp Tổng Điện Chủ một chút, cầm xuống cái này Liên Thành Bích, mới có cơ hội rời đi. Mộ Cửu U ánh mắt bên trong lộ ra lãnh sắc. Bàn tay vừa nhấc, tại bàn tay nàng bên trong xuất hiện một cây màu đen cờ xí phía trên có một cái khô lâu đồ án. Đầu lâu đôi mắt chỗ, không phải đen nhánh lỗ đen, mà là lóe ra hồng quang. Toàn bộ cờ xí trong bóng tối còn mang theo một tia tinh hồng, tản mát ra âm lãnh, tràn ngập chẳng lành, dù là nhìn lên một cái, đều có một loại để cho người ta choáng đầu nôn mửa cảm giác, thật giống như trước mắt có một cái quỷ dị vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn đồng dạng. Là rất không bình thường bảo vật. U Minh quỷ cờ, ra. Trong nháy mắt, Mộ Cửu U khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, kia U Minh quỷ cờ, trong nháy mắt hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Đang cùng Nguyên Thiên Thành giao thủ Liên Thành Bích thần sắc biến đổi, thân hình vội vàng trốn tránh, nhưng là U Minh quỷ cờ bộc phát ra kinh khủng tà dị ma khí, hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Cùng Liên Thành Bích trên thân hỏa diễm đụng chạm, hỏa diễm chân nguyên đang cùng kia tà dị ma khí giống như gặp axit sulfuric đậm đặc, suy suy rung động, bắt đầu hòa tan. Bản thân cùng Nguyên Thiên Thành giao thủ, Liên Thành Bích bộc phát toàn lực mới ngăn trở đối phương. Giờ khắc này bị đánh lén, hỏa diễm chân nguyên bị ăn mòn. Để Liên Thành Bích bộc phát tự thân chân nguyên để ngăn cản cỗ này ăn mòn. Chết, ta cũng không tin, ngươi bây giờ còn không chết. Mộ Cửu U ánh mắt băng lãnh, bàn tay tiếp tục kết ấn, kiêu U Minh quỷ cờ bên trong, một đạo quỷ ảnh xông ra, hướng phía Liên Thành Bích phía sau lưng tập kích. Quyền diệt. Nguyên Thiên Thành cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trên nắm tay khí lưu màu đen tràn ngập, hướng phía Liên Thành Bích oanh kích tới. Hai cỗ lực lượng đồng thời tập kích Liên Thành Bích. Ta không tin ngươi lần này còn có thể sống được. Bàn tay đập nát Liên Thành Bích trên thân hỏa diễm. Rơi vào Liên Thành Bích trên thân, mà giờ khắc này, kia quỷ ảnh cũng là một chưởng chộp vào Liên Thành Bích thân thể bên trên. Liên Thành Bích thân thể lần nữa biến hóa, hóa thành bóng đen tại bọn hắn trong lòng bàn tay biến mất. Ta cũng không tin. Nguyên Thiên Thành ánh mắt dữ tợn. Tám tay ma la. Sau lưng hắn xuất hiện tám đầu cánh tay đồng thời hướng phía Liên Thành Bích công kích qua, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều ở quyền ảnh phía dưới. Liên Thành Bích hóa thành bóng đen, tại cỗ lực lượng này phía dưới, giống như không thể hội tụ. Ma diễm, hô. Nguyên Thiên Thành trên cánh tay xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen, bộc phát ra, bao khỏa Liên Thành Bích biến thành hắc thủy. Tại cỗ này hỏa diễm phía dưới, Liên Thành Bích biến thành hắc thủy, vậy mà trong nháy mắt biến thành màu đỏ, mà cái này ma diễm bên trong không ngừng ngưng tụ, lần nữa hóa thành Liên Thành Bích bản nhân. Chỉ là lần này xuất hiện Liên Thành Bích, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới tiêu hao rất lớn. Nguyên Thiên Thành, ngươi muốn giết ta, còn thiếu một chút. Ánh mắt ngưng lại. Hắn thi triển tuyệt tâm lực lượng, y nguyên không thể cầm xuống đối phương. Tư chất bên trên vẫn là kém một chút. Nếu như là Yến Huynh xuất thủ, coi như đỉnh tiêm đại đế cảnh giới, căn bản liền sẽ không cho kia Mộ Cửu U cơ hội đánh lén. Liên Thành Bích thầm nghĩ. Xem ra ngươi loại năng lực kia cũng không phải vô địch, trên thân tiêu hao rất khủng bố đi. Lại đến mấy lần, ngươi hẳn phải chết. Nguyên Thiên Thành hừ lạnh. Đúng vào lúc này, Tần Minh mang theo ba đạo thân ảnh đi vào trong mật thất. Tiến đến ba người, chính là Tôn Hoàng, Nam Hoàng, còn có thứ nhất điện chủ ba người. Tần Minh âm thầm cùng ba người gặp mặt, cáo chi Tôn Hoàng, Liên Ngữ Tâm bị Mộ Cửu U đưa vào tổng điện chủ Nguyên Thiên Thành bế quan mật thất, hy vọng bọn họ đến đây cứu Liên Ngữ Tâm. Nghe được cái này, Tôn Hoàng căn bản là không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo Nam Hoàng cùng thứ nhất điện chủ đến Nguyên Thiên Thành mật thất. Liên Ngữ Tâm, thế nhưng là liên quan đến thực lực bọn hắn tăng lên, không thể ra cái gì vấn đề, cho nên bọn hắn vội vã chạy đến. Thế nhưng là tiến vào mật điện sau, nhìn thấy trong mật điện ngay tại rằng có Liên Thành Bích cùng Nguyên Thiên Thành thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được sự tình trở nên không tầm thường. Tần Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên Ngữ Tâm vì cái gì ở chỗ này? Ánh mắt hung ác nhìn xem Tần Minh. Hắn không có đến hỏi Nguyên Thiên Thành, mà là hỏi Tần Minh. Người đều đầy đủ. Tần Minh không có trả lời, đi tới Liên Thành Bích sau lưng, mà Liên Thành Bích nhìn xem trong mật thất mấy người, mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Liên Thành Bích trên thân. Liên Thành Bích, nơi này nhưng không có người nói chuyện phần. Thứ nhất điện chủ nhìn thấy Liên Thành Bích cáu kỉnh nói. Hắn không thấy được Liên Thành Bích cùng Nguyên Thiên Thành giao thủ, chỉ là nhìn thấy Liên Thành Bích sắc mặt tái nhợt đứng tại bên trong đại điện, coi là Liên Thành Bích đang cùng Nguyên Thiên Thành tranh chấp. Suy, chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một đạo kiếm quang. Cảm giác được cỗ này kiếm quang, kia thứ nhất điện chủ lập tức di động thân thể, đáng tiếc tại hắn di động thân thể thời điểm, chỉ là một nửa thân thể cùng đầu lâu động, còn có một nửa thân thể dừng lại tại nguyên chỗ. Ngươi cảm giác được, ngươi thấy, kỳ thật kiếm của ta, đã chạm tại thân thể của ngươi phía trên. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Ôm trường kiếm lặng lẽ nhìn xem kia thứ nhất điện chủ. Xuất thủ chính là Yến Thập Tam. Ngươi. Vậy lưu tại một nửa thân thể bên trên đầu lâu mở miệng nói. Chỉ là hắn còn không có hỏi xong, cái này một nửa thân thể liền ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi tại mặt đất, mùi vị huyết tinh, tràn ngập tại bên trong mật thất. Ngớ ngẩn. Mộ Cửu U nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất thứ nhất điện chủ hừ lạnh một tiếng. Thân thể chậm rãi chuyển qua Nguyên Thiên Thành sau lưng, từ hiện tại nhìn người này hẳn là Liên Thành Bích mang tới chuẩn bị ở sau. Ngươi là ai? Nguyên Thiên Thành nhìn xem Yến Thập Tam nói. Thanh Long Hội Yến Thập Tam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Thập Tam mở miệng nói. Thanh Long Hội. Nghe được Yến Thập Tam giới thiệu, ngoại trừ Tần Minh, Liên Thành Bích cùng Nguyên Thiên Thành ba người thần sắc không thay đổi, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tần Minh sở dĩ sắc mặt không thay đổi, kia là biết Thanh Long Hội người tới. Về phần Nguyên Thiên Thành sắc mặt không thay đổi, chính là bởi vì hắn một mực tại bế quan, tạm thời không biết rõ lắm ngoại giới quá nhiều chuyện, cho nên cũng không biết Thanh Long Hội, nhưng nhìn đến cái khác sắc mặt biến hóa, hắn biết cái này Thanh Long Hội không đơn giản. Các ngươi Thanh Long Hội làm sao lại đến ta Thiên Âm Thập Bát Điện? Tôn Hoàng nhìn xem Yến Thập Tam nói. Yến Thập Tam không có trả lời hắn, ánh mắt thì là nhìn về phía Nguyên Thiên Thành. Ngay cả huynh, cái này Nguyên Thiên Thành, ta đến xử lý. Thoại âm rơi xuống, trên thân khí thế biến hóa, cả người giống như một thanh phóng lên tận trời thiên kiếm, quanh thân tản mát ra ngàn vạn kiếm ý. Kiếm ý hủy diệt, kinh khủng. Đây là một cái muốn một kiếm hủy diệt vạn vật kiếm đạo cao thủ. Chỗ này có chút nhỏ, chúng ta đổi cái địa phương. Vừa mới hắn một mực tại quan sát Nguyên Thiên Thành, cùng Liên Thành Bích giao thủ, còn có điều giữ lại, hắn Yến Thập Tam muốn giết, liền giết chiến lực mạnh nhất người, hắn muốn để cái này Nguyên Thiên Thành bộc phát ra sức chiến đấu cao nhất. Hai người thân ảnh biến mất, bên trong mật thất trở nên yên tĩnh. Cái này, sau lưng Liên Thành Bích Tần Minh Thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Yến Thập Tam cứ như vậy rời đi, phía dưới này mấy người, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đặc biệt là Tôn Hoàng, trên người hắn hẳn là có át chủ bài. Tôn Hoàng, cái này Liên Thành Bích muốn đem chúng ta toàn bộ giết ở chỗ này, chúng ta bây giờ nhất định phải giết chết hắn, mau rời khỏi nơi này. Mộ Cửu U lúc này mở miệng nói. Ngươi không nên lên tiếng, vừa mới đánh lén ta còn không có tìm ngươi đây. Liên Thành Bích nhìn xem kia lên tiếng Mộ Cửu U nói. Mộ Cửu U bàn tay cầm hắc kỳ ánh mắt cảnh giác nhìn xem Liên Thành Bích. Hiện tại Yến Thập Tam đi, ngươi chẳng lẽ vẫn là đối thủ của chúng ta? Mộ Cửu U cáu kỉnh nói. Xuy. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, sau lưng nàng xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ, thân ảnh giống như rắn nước, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của nàng. Mà giờ khắc này, Liên Thành Bích thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Không nói lời nào, còn có thể nhiều hô hấp mấy ngụm không khí, đáng tiếc. Thân ảnh hóa thành Liên Thành Bích. Ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương nói. Hô! Hào quang màu đỏ đem kia Mộ Cửu U thân thể bao khỏa. A! À, tiếng kêu thê thảm tại toàn bộ bên trong mật thất vang lên, sau đó biến mất. Nhìn thấy một màn này. Còn lại Tôn Hoàng cùng Nam Hoàng sắc mặt hai người đại biến. Ngươi đến cùng là ai? Bọn hắn cũng bị Liên Thành Bích này quỷ dị năng lực sợ ngây người. Thanh Long hội Liên Thành Bích. Nguyên bản còn dự định đang quan sát một hồi đối với các ngươi Thiên Âm Thập Bát Điện động thủ, thế nhưng là các ngươi cũng dám động đến ta tâm tư của con gái, vậy ta liền sớm đưa các ngươi lên đường đi. Liên Thành Bích ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tôn Hoàng nói. Ngươi cũng là Thanh Long hội người, xem ra ngươi chui vào ta Thiên Âm Thập Bát Điện, là vì ta Thiên Âm Thập Bát Điện mà đến, thế nhưng là ngươi biết ta Thiên Âm Thập Bát Điện phía sau là thế lực sao? Tôn Hoàng nhìn xem Liên Thành Bích lạnh giọng mà hỏi. Mặc kệ phía sau ngươi là cái gì thế lực, cái này Thiên Âm Thập Bát Điện là ta đưa cho thiếu chủ lễ vật. Đây là không cải biến được sự tình. Liên Thành Bích nói, thiếu chủ. Nghe được cái này, tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Thanh Long hội thiếu chủ, Tô Thần, người muốn đem Thiên Âm Thập Bát Điện đưa cho hắn. Tôn Hoàng điều tra qua Thanh Long hội, cũng hiểu biết Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần lòng tin, nghe được cái này thần sắc giật mình. Liên hắn. Một con kiến hôi người, hắn có tài đức gì? Ở một bên Nam Hoàng cũng mở miệng. Ngươi đây là tại khi nhục thiếu chủ sao? Tại thanh âm hắn còn chưa nói xong thời điểm, một cỗ băng lãnh thanh âm tại bên trong mật thất xuất hiện. Một thân ảnh từ cổng đi vào, người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh cổ phác trường đao, một đôi mắt tản mát ra tinh hồng quang mang, ánh mắt chính tập trung vào nói chuyện Nam Hoàng. Quanh thân đen nhánh đao khí ngưng tụ, che lấp thân thể của hắn. Trong chớp nhoáng này, trên người đối phương đao ý, sát khí, ma khí, hàn khí, lan tràn ra. Một cỗ khó mà hình dung khí tức ở trong đại điện này rơi xuống, đặc biệt là bị cỗ khí tức này tỏa định Nam Hoàng, hắn cố nén sợ hãi trong lòng, cáu kỉnh nói ra. Ngươi là ai? Ngươi giết ngươi? Oanh! Trong nháy mắt này, kia xuất hiện thân ảnh, thân thể khẽ động, trong nháy mắt một đạo ánh đao màu đỏ ngòm xuất hiện. Trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ mật thất, đem mật thất đều nhuộm đỏ, tựa như xuất hiện máu đỏ tươi Yorushi. Xuy. Ánh đao màu đỏ ngòm qua đi, kia Nam Hoàng thân thể, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Trong lúc nhất thời, bên trong mật thất, chỉ còn lại một cái Tôn Hoàng. Giờ phút này Tôn Hoàng thần sắc hoảng sợ, vừa mới kia huyết quang, xuất đao, hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác, hắn nhưng là có đỉnh tiêm đại đế thực lực. Thế nhưng là hắn biết, tại đao quang kia phía dưới, mình không có hoàn thủ lực lượng. Bàn tay không khỏi chăm chú một nắm. Chương 474, Phó Hồng Tuyết Đao, Yến Thập Tam Kiếm. Các ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, giết ta, đằng sau ta trời dụ Diêm La Điện, tuyệt đối sẽ đến đây cái này Thiên Âm Thập Bát Điện điều tra. Như vậy Thiên Âm Thập Bát Điện, các ngươi liền không chiếm được. Các ngươi chỉ cần buông tha ta, ta liền mời cầu trời dụ Diêm La Điện đem Thiên Âm Thập Bát Điện tặng cho các ngươi. Tôn Hoàng mở miệng nói, nghĩ biện pháp thể hiện giá trị của mình. Trong lòng thì là gầm nhẹ, chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong lòng của hắn hận, mạng sống, đến giai đoạn này, ngươi cho rằng ngươi còn có sống sót cơ hội sao? Tôn Hoàng, trên người ngươi hẳn là có một ít át chủ bài, đem át chủ bài lấy ra, chúng ta tốt tiễn ngươi một đoạn đường. Liên Thành Bích nhìn xem Tôn Hoàng nói, các ngươi đây là muốn theo ta không chết không ngất sao? Tôn Hoàng sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ. Phía sau hắn là một tôn vô thượng đại đế, trên thân có thể vận dụng một chút đối phương lưu ở trên người hắn lực lượng, nhưng là đây là hắn bảo mệnh át chủ bài, hắn không muốn cứ như vậy lãng phí hết. Thế nhưng là bây giờ Liên Thành Bích bọn hắn cũng không tính thả hắn tới. Muốn ra tay với hắn. Các ngươi vậy mà như thế yêu cầu, vậy ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lúc đầu các ngươi thả ta, kia là đối với song phương đều có lợi, thế nhưng là các ngươi nhất định phải làm như thế, vậy ta chỉ có thể chém chết tất cả các ngươi ở chỗ này. Tôn Hoàng trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, đen nghịt chân nguyên ở trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Quanh thân hắc vụ quấn, cuồn cuộn bành trướng, tựa như một chỗ màu đen miệng núi lửa đang phun trào đồng dạng. Vô hình sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại bốn phía quanh quẩn. Thân thể bắt đầu cất cao, lộ ra kinh mạch giống như cầu long ở trên người hắn quấn quanh. Không khí chung quanh tại áp lực này phía dưới, không ngừng phát ra bành bịch thanh âm. Kinh khủng áp lực ở trong mật thất giống như sóng biển, không ngừng xung kích. Giờ khắc này Tôn Hoàng trên thân cảnh giới khí tức cũng biến hóa, từ đỉnh tiêm đại đế tăng lên tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Liên Thành Bích cảnh giới là đỉnh tiêm đại đế, mà cái này xuất hiện Phó Hồng Tuyết vừa mới một đao mặc dù kinh khủng, nhưng là cảnh giới chỉ là tại đại đế cảnh. Hắn tin tưởng mình thể hiện ra đế bên trong cự đầu thực lực, có thể chém giết hai người. Bên trong mật thất Tần Minh cảm giác được mình hô hấp trong nháy mắt không khoái, cả người thân thể có chút uốn lượn, giống như phải quỳ ngã xuống mặt đất phía trên mới có thể giảm bớt áp lực này. Kiệt lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể không bị khống chế, Liên Thành Bích nhìn xem bên này tình huống, đưa tay vung lên, Tần Minh thân thể bị một cỗ lực lượng bao phủ, mà hậu thân hình bị đẩy ra mật thất đại điện. Tần Minh thực lực không yếu, nhưng lại cũng ngăn cản không nổi Tôn Hoàng trên thân khí tức biến hóa. Đưa tiễn, ngươi cho rằng ngươi đưa tiễn hắn, liền có thể để hắn sống sao? Chờ giết các ngươi, ta lại đi giết hắn. Đồ diệt toàn bộ Tần gia, bất quá con gái của ngươi, ta sẽ giúp ngươi nuôi lớn, dù sao như thế một cái máu đỉnh, ta nhưng không nỡ giết rơi, nàng sẽ thành ta một cái huyết nô. Tôn Hoàng nhìn xem Liên Thành Bích trên mặt phát ra tiếng cuồng tiếu. Tiếng cuồng tiếu cuốn lên từng đợt gợn sóng, hình thành màu nâu gợn sóng, quanh quẩn tại toàn bộ trong mật thất. Hô! Hắn trong đôi mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, một chưởng trực tiếp hướng về Liên Thành Bích nơi này cuồng đập đi qua, phối hợp hắn bây giờ biến hóa thân thể, đơn giản giống như là một mảnh màu đen thiên khung bỗng nhiên giáng lâm đồng dạng. Vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát, đem không gian đều cho chấn vỡ, phát ra nổ thật to. Liên Thành Bích trong hai con người bắn ra sáng chói thần quang, quát chói tai một tiếng, trực tiếp một chưởng đối đập mà qua. Sán lạn vô cùng chưởng lực từ lòng bàn tay của hắn phát ra, hóa thành một đạo to lớn bàn tay màu đỏ, trực tiếp cùng Tôn Hoàng đánh tới cùng một chỗ. Oanh! Giữa hai bên trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, vô tận gợn sóng năng lượng quét sạch bốn phía, trùng trùng điệp điệp, không cách nào hình dung. Liên Thành Bích tại cỗ lực lượng này phía dưới thân thể bị chấn lui lại. Cái này Tôn Hoàng sức mạnh bùng lên, so với lúc trước kia Nguyên Thiên Thành còn kinh khủng hơn một chút. Chặn, nhưng là không dùng, chết. Tôn Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thanh âm to lớn, đôi mắt đỏ bừng, trên người lực lượng lần nữa tăng vọt, phổ biên khói đen mờ mịt, thân hình khẽ động, cuốn lên vô tận hắc khí, nhanh chóng hướng về Liên Thành Bích đánh giết đi qua. Liên Thành Bích sầm mặt lại, di động như điện, thể nội ngục hỏa bất diệt thân cấp tốc vận chuyển, cả người trên thân hỏa diễm bộc phát, lực lượng cũng không ngừng gia tăng. Bàn tay không ngừng đánh ra, phong lôi chi thanh nổ vang, cùng kia Tôn Hoàng giết tới cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai phe đều không thể cầm xuống đối phương. Thực lực của ngươi, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, trách không được ngươi có thể tại Nguyên Thiên Thành bên kia kiên trì đến bây giờ, xem ra là ta xem thường ngươi. Nhưng là coi như ngươi như thế, đồng dạng phải chết. Cùng Liên Thành Bích giao thủ Tôn Hoàng sắc mặt dữ tợn. Oanh! Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra vô số sóng máu, rầm rầm rung động, phóng lên tận trời, huyết hồng sắc quang mang che đậy toàn bộ mật thất, giống như là một cái biển máu đồng dạng. Huyết hải hóa ảnh. Tôn Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng hắn huyết hải phía trên, xuất hiện một cái cự đại huyết sắc đầu lâu dữ tợn đáng sợ, hai mắt tinh hồng, lóe ra phệ nhân quang mang, phát ra gầm nhẹ tiếng gầm gừ, hướng phía Liên Thành Bích nhào tới. Ngay tại chính diện ứng phó Tôn Hoàng, Liên Thành Bích thần sắc biến đổi. Tử điện, thiên lôi. Hắn hét lớn một tiếng, trên bàn tay xuất hiện hai đạo lôi điện quang mang, cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt hướng phía kia nhào tới huyết sắc đầu lâu va chạm mà đi. Giết! Mà tại thời khắc này, Tôn Hoàng sắc mặt thì là dữ tợn. Liên Thành Bích ngăn cản kia huyết sắc đầu lâu, hắn liền muốn vào lúc này, đem chém giết Liên Thành Bích. Liên Thành Bích biến sắc, thân hình di động, tránh né một kích này, nhưng là tại hắn tránh né thời điểm, kia phát ra lôi điện trưởng lực, lại bị kia huyết sắc đầu lâu bạo phát đi ra năng lượng màu đỏ ngòm chấn vỡ. Trốn không thoát ngươi. Tôn Hoàng cười lạnh một tiếng, thân thể như ảnh như hình, nhanh chóng đánh giết mà qua, từng đạo kinh khủng hắc khí liên tiếp bao phủ hướng Liên Thành Bích, khiến cho hắn phân thân thiếu phương pháp. Mà giờ khắc này, kia huyết sắc đầu lâu cũng hướng phía Liên Thành Bích hung hăng nhào tới. Đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng đao quang từ một bên tập kích tới. Đao quang sáng chói, thuần túy, xé rách huyết khí, trong nháy mắt hóa thành đao màn hướng phía kia huyết sắc đầu bao trùm. Đang hướng về Liên Thành Bích hung hăng thôn vệ mà xuống huyết sắc đầu lâu, kia tinh hồng hai con ngươi bên trong chuyển động, đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng khí cơ khóa chặt hắn, khiến cho hắn bản năng có chút dừng lại. Hô! Chỉ là tại cái này dừng lại, đao quang liền xuất hiện tại huyết sắc đầu lâu trước mặt. Giống! Huyết sắc đầu lâu giống như cảm giác được cái gì, giống to, đầu lâu phía trên huyết sắc quang mang bạo khởi, hóa thành từng đạo kinh khủng huyết sát khí tức, hướng phía kia rơi xuống đao màn mà đi. Nhưng mà hắn bạo phát đi ra huyết sát chi khí, tại kia rơi xuống đao màn phía dưới, trong nháy mắt tan rã, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kinh khủng đao quang xuyên thấu huyết sát chi khí, chạm tại kia huyết sắc đầu lâu phía trên. A! À, huyết sắc đầu lâu phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, sau đó bị đao quang một chạm mà ra, hóa thành hai nửa. Vô tận đao khí tại đem đầu lâu hóa thành hai nửa về sau, bắt đầu đem hai nửa đầu lâu bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phốc phốc, giờ khắc này, ngay tại ra tay với Liên Thành Bích, Tôn Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Này huyết sắc đầu lâu hắn nhưng là tế dưỡng thời gian rất lâu, cùng hắn tâm thần tương dung, bây giờ bị giết, tinh thần của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Cắn chặt răng, chịu đựng tâm thần bên trên chỗ đau, bàn tay hắn một chưởng rơi vào Liên Thành Bích trên thân, trước hết giết một cái Liên Thành Bích tại giết cái kia suốt đau người. Oanh! Dưới bàn tay, ma khí tung hoành. Nụ cười trên mặt dữ tợn, một chưởng này phía dưới, Liên Thành Bích hẳn phải chết. Một chưởng rơi xuống về sau, không có ở quản Liên Thành Bích, mà là ánh mắt hướng phía Phó Hồng Tuyết nhìn lại. Thời khắc này Phó Hồng Tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài rối tung, chém ra đao đã đưa về vỏ đao. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tôn Hoàng. Ngươi là ai? Thanh Long Hội, Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết, rất tốt, rất tốt, ngươi vậy mà chém ta tế luyện nhiều năm máu sọ, ta phải dùng đầu lâu của ngươi để thay thế ta mất đi máu sọ. Huyết hồn luyện sọ. Tôn Hoàng trong miệng nghiêm nghị giống to. Trong lòng bàn tay nâng lên, một cái bạch cốt đầu lâu tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Chỉ là cái này bạch cốt đầu lâu phía trên xuất hiện một vết nứt, vết rách sắc bén. Nhìn qua giống như là bị sắc bén đao mang chém bị thương. Đây là hắn tế luyện máu sọ bảo vật. Hắn hiện tại muốn đem Phó Hồng Tuyết thần hồn dung nhập vào hắn cái này bạch cốt đầu lâu bên trong, tế luyện xuất hiện mới máu sọ. Nhưng mà Phó Hồng Tuyết căn bản một câu đều chẳng muốn để ý tới hắn, tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong, liền trực tiếp nhanh chóng hướng về tới, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, khổng lồ đao quang hướng phía đối phương tập kích mà đi. Tôn Hoàng thấy thế, lập tức xuất thủ, trong lòng bàn tay ma khí tràn ngập, nhưng là cùng đao màn va chạm sát na, hắn oanh kích ra ngoài ma khí, liền toàn bộ bị nghiền nát. Cái này, làm sao có thể, một đao kia. Đao màn chém vỡ hắn một trường, để Tôn Hoàng sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà giờ khắc này, Phó Hồng Tuyết thân thể lại xuyên thấu ma khí, xuất hiện ở trước mặt hắn, trường đao trong tay tiếp tục rơi xuống. Tôn Hoàng sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, khí huyết ngưng thực, mượn thân. Lập tức trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, ngưng tụ tại kia bạch cốt đầu lâu phía trên. Bạch cốt đầu lâu bắt đầu biến hóa, ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh khí tức bành trướng, mơ hồ siêu việt đế bên trong cự đầu cấp độ. Một trường vỗ ra, cùng kia rơi xuống đao quang đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra trầm thấp oanh minh, tiếp lấy sức mạnh đáng sợ hướng phía bốn phía quét sạch. Tôn Hoàng sắc mặt dữ tợn. Đao của ngươi rất mạnh, nhưng là đây là lá bài tẩy của ta, tiếp cận vô thượng đại đế lực lượng, ngươi làm sao cản, ngươi làm sao cản. Tôn Hoàng gầm nhẹ. Hắn giờ khắc này bộc phát ra mình toàn bộ át chủ bài. Một tôn vô thượng đại đế lưu ở trên người hắn khí tức, có thể làm cho hắn bộc phát ra tiếp cận vô thượng đại đế lực lượng. Cỗ khí tức này. Xuất đao Phó Hồng Tuyết cảm giác được cỗ lực lượng này, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, đạt được một đao kia, hắn rất muốn nhìn một chút một đao kia uy lực, nhưng là không có đối tượng thí nghiệm. Bây giờ có. Trên thân khí tức tại thời khắc này toàn bộ bạo dũng, cùng dòng lũ nhanh chóng hướng phía trường đao trong tay của hắn mà đi. Giờ khắc này. Phó Hồng Tuyết thân thể biến hóa, nguyên bản rộng lượng thân thể bắt đầu trở nên khô quắt, giống như tự thân tinh khí thần trong nháy mắt biến mất. Nhưng là đao trong tay của hắn, lại trở nên dị thường sáng chói, hình thành một đạo kinh khủng đao quang. Xuy! Ánh đao sáng chói phá toái hư không, chạm tại thân ảnh kia thanh âm. Thân ảnh vừa định động thủ, bàn tay còn không có rơi xuống, thân thể liền bị đao quang một phân thành hai, sau đó biến thành bạch cốt đầu lâu. Đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Tiếp lấy bạch cốt đầu lâu, lúc trước vết đao phía trên, sinh ra vô số vết rách văn hóa thành vô số mảnh vụn. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục mấy đạo trầm đục phát ra, kia bạch cốt đầu lâu biến thành bột mịn, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. A. À. Lần này, kia Tôn Hoàng hét thảm một tiếng, hai tay che mình lồng ngực, trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, một nháy mắt cảnh giới rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống đến chuẩn đế cảnh giới, khuôn mặt cũng biến thành già nua, xuất hiện vô số nếp nhăn. Đây là một nháy mắt biến mất rất nhiều thọ nguyên. Sắc mặt kinh hãi, đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. Hắn không rõ, cái này Phó Hồng Tuyết làm sao lại đột nhiên khủng bố như thế. Chỉ là một chiêu liền đem trên người hắn át chủ bài, tiếp cận vô thượng đại đế lực lượng chảm diệt. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Đáy lòng của hắn hò hét. Ánh mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, hiện giờ phút này Phó Hồng Tuyết trên thân tinh khí thần cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng là hắn y nguyên còn đứng, trên thân y nguyên bộc phát ra kia cỗ lãnh ngạo. Ha ha, trên người ngươi tinh khí thần toàn bộ biến mất. Vừa mới một đao kia, là ngươi phát huy mạnh nhất một đao, bây giờ ngươi căn bản là không có cách tái xuất đao, hiện tại ai có thể cứu ngươi, ngươi chết, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức suy yếu, căn bản là không có cách tái xuất đao, Tôn Hoàng trên mặt lộ ra điên cuồng. Liên Thành Bích bị hắn giết, Phó Hồng Tuyết xuất đao về sau không cách nào lại xuất đao, mình có thể một đao chém giết đối phương. Thắng lợi sau cùng là hắn. Là hắn Tôn Hoàng. Sắc mặt dữ tợn, dậm chân hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Thế nào, không có khí lực động sao? Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tôn Hoàng từng bước một. Trong miệng phát ra oán độc thanh âm. Ngươi, cuối cùng giết ngươi, cũng không phải ta. Phó Hồng Tuyết lạnh giọng nói. Chẳng lẽ nơi này còn có người sao? Nếu như có, làm sao không ra, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái kia bị ta một trưởng vỗ chết Liên Thành Bích? Tôn Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bộ pháp không khỏi tăng tốc. Phải, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp sau lưng hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, ngay tại dậm chân Tôn Hoàng, thần sắc kinh biến, lông tơ đứng vững, đơn giản không thể tin được nghe được thanh âm. Ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Khi thấy không tổn hao gì đứng sau lưng hắn Liên Thành Bích. Con người trong nháy mắt biến lớn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn không nghĩ tới mình sẽ thấy bị hắn một chưởng giết chết Liên Thành Bích, còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng sau lưng hắn. Cái này, phốc phốc. Tôn Hoàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình vội vàng hóa thành một đạo hắc khí, hướng phía cửa mật thất mà đi. Liên Thành Bích không chết, hắn bây giờ chỉ có trốn, không trốn, chỉ có chết. Tốc độ muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. Mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Liên Thành Bích. Hô! Chỉ là tại cửa mật thất miệng xuất hiện một đạo phù văn, muốn ngăn trở Tôn Hoàng một trưởng hướng phía kia phù văn oanh kích tới. Lãng phí thời gian, người đi không được. Lúc này Liên Thành Bích thân ảnh đã xuất hiện tại đối phương sau lưng, bàn tay tìm tòi ra, vô tận chân nguyên hóa thành thiên võng trong nháy mắt đem đối phương bao khỏa ở trong đó. Tôn Hoàng trong miệng thê lương giống to, hai tay vung vẩy, lực lượng vô tận cùng kia thiên võng va chạm, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh, ầm ầm điếc tai. Nhưng mà tất cả công kích tất cả đều bị thiên võng xé rách, kinh khủng sắc bén thiên võng, tiếp tục hướng về Tôn Hoàng thân thể hung hăng chùm xuống. Không, ta Tôn Hoàng, chính là trời dụ Diêm La Điện hạch tâm tử đệ, phụ thân ta chính là... Bành! Tiếng nói còn không có rơi xuống, Tôn Hoàng toàn bộ thân hình tại cái này thiên võng phía dưới bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị thu được Liên Thành Bích trong lòng bàn tay. Lần này đa tạ phó huynh xuất đao. Liên Thành Bích hướng phía Phó Hồng Tuyết nói cảm tạ. Không nghĩ tới, đều không cần xuất thủ. Lúc này hất lên mũ rộng vành Truyền Ưng mang theo Tần Minh từ ngoài điện đi đến. Truyền Ưng xuất hiện, chính là lấy nhân thế gian thân phận xuất hiện, bọn hắn hiện tại lấy Thanh Long hội thành viên thân phận hiện thân, cho nên không có lộ chân diện mục. Tôn Hoàng chết. Tiến đến Tần Minh mở miệng nói. Chết. Liên Thành Bích nói. Nghe vậy, Tần Minh trên mặt lộ ra nét mừng. Tại Thiên Âm Thập Bát Điện, bọn hắn đã không có sống sót cơ hội, bây giờ gia nhập Thanh Long Hội, càng có Liên Thành Bích tầng này quan hệ, hắn cho rằng bọn họ Tần gia sẽ tốt hơn. Đương nhiên hắn bây giờ cũng chỉ có thể ôm chặt Thanh Long Hội cái này một cây đùi. Không biết Yến Huynh bao lâu, chém giết đối phương. Lúc này, Truyền Ưng nói. Nguyên Thiên Thành thực lực mạnh hơn Tôn Hoàng, nhưng là Nguyên Thiên Thành hẳn không có Tôn Hoàng như thế át chủ bài. Yến Thập Tam chém giết đối phương cũng không thành vấn đề, nhưng lại cũng không thể xem thường đối phương. Một cái đế bên trong cự đầu, bất kể như thế nào cũng không thể xem nhẹ. Giờ phút này, tại một chỗ, không gian bên trong, Yến Thập Tam cầm trong tay trường kiếm, đứng tại hư không bên trong. Mà ở đối diện hắn Nguyên Thiên Thành thì là sắc mặt dữ tợn, tại bộ ngực của hắn chỗ, có một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm. Cốt cốt máu tươi từ vết kiếm kia bên trong chảy xuôi mà ra, bộ dáng mười phần thê thảm. Kiếm đạo của ngươi, quá ác độc. Nguyên Thiên Thành nhìn xem trước mặt Yến Thập Tam, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi, đối phương kiếm đạo quá ác độc, tự mình tu luyện nhục thân, vậy mà ngăn không được kiếm khí của đối phương. Ác hơn chính là, đối phương chém giết, vậy mà không để ý tới mình, vừa ra tay, cũng không chút nào lưu tình. Nếu như ngươi chỉ một điểm này thực lực, như vậy ta liền một kiếm chém giết ngươi. Yến Thập Tam ngữ khí bình thản. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Hết thảy chung quanh giống như nhận dẫn dắt, giống như thủy triều đều tràn vào đến Yến Thập Tam trên thân. Giờ khắc này, Yến Thập Tam khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Đồng thời một cỗ kinh khủng kiếm ý ở trên người hắn ngưng tụ, cỗ kiếm ý này oanh minh cuồn cuộn kinh khủng khó lường, nhưng là tại hắn đối diện Nguyên Thiên Thành, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy một cỗ để tâm hắn kinh sợ hãi khí tức. Một kiếm này xuống tới, hắn ngăn không được liền là chết, thần sắc trở nên khẩn trương, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Người tới cuối cùng, đặc biệt là lúc tuyệt vọng, không phải tại trong tuyệt vọng hủy diệt, chính là tại trong tuyệt vọng liều chết một kích. Người không giết chết được ta, người không giết chết được ta, trời dụ Diêm La thân, chướng. Oanh, oanh, oanh. Nguyên Thiên Thành thân thể vậy mà tại nhanh chóng tăng vọt, ô quang cuồn cuộn, kinh khủng khó lường, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo ma khí ngưng tụ, hình thành lân giáp bảo vệ toàn thân, trong miệng gào thét, hai cái to lớn ma trưởng, dẫn đầu hướng phía Yến Thập Tam công kích qua. Không hổ là Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ, có thể ngồi vào vị trí này, đều có một ít thủ đoạn. Giờ khắc này, Nguyên Thiên Thành bạo phát đi ra chiến lực. Hoàn toàn siêu việt 9 thành 9 trở lên đế bên trong cự đầu, cảm giác chỉ cần cho thời gian, liền có thể bước vào vô thượng. Hô! Tại Nguyên Thiên Thành bàn tay vỗ xuống thời điểm. Yến Thập Tam xuất kiếm. Hưu! Một kiếm ra, tất cả thiên địa mở, kia rơi xuống kinh khủng ma trưởng tại một đạo vô cùng chói tai kiếm minh thanh âm bên trong bị xé nứt. Sau đó kiếm quang mang theo vô tận sát phạt, giống như mênh mông trong tinh hà xuất hiện một đạo hủy diệt quang mang, hướng phía kia Nguyên Thiên Thành chém giết mà đi. Nguyên Thiên Thành trên thân bộc phát toàn lực, bàn tay hợp lại cùng nhau bộc phát lực lượng kinh khủng ngăn cản đạo kiếm quang kia, nhưng là lập tức trong miệng của hắn rất nhanh phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết, toàn thân trên dưới bị chấn rung động ầm ầm, oanh ra ngăn cản kiếm quang bàn tay bị kiếm quang xoắn nát. Kiếm quang tiếp tục hướng phía Nguyên Thiên Thành mà đi. A! À, hắn muốn rách cả mí mắt, đang liều mạng giãy giụa, huy động không có bàn tay cánh tay, muốn ngăn trở kiếm quang, nhưng là bộc phát lực lượng căn bản tại kiếm quang phía dưới, không tính xé rách. Thân hình không ngừng mà lui lại hắn, cảm nhận được tử vong. Càng ngày càng tới gần tử vong. Nghĩa phụ, cứu ta! Nguyên Thiên Thành trong miệng giống to, cầu cứu. Suy! Đúng vào lúc này, Yến Thập Tam kiếm đã xuất hiện tại đối phương thân thể bên trên. Suy suy! Kiếm quang tứ ngược, Nguyên Thiên Thành trên thân huyết nhục tại kiếm quang phía dưới trong nháy mắt tiêu tán rơi. Trên thân hài cốt cũng đang không ngừng tan rã, chỉ có trên đầu có một chút điểm tàn hồn phiêu động. Giống, ngay một khắc này, kia tàn hồn bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng điểm sáng xuất hiện trong nháy mắt thôn vệ hết kia một điểm tàn hồn. Phế vật, còn kêu cứu, tàn hồn đều không đủ ta đương điểm tâm. Kia điểm sáng truyền ra một đạo hừ lạnh thanh âm. Theo hừ lạnh thanh âm, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, tại kia điểm sáng phía trên tràn ngập mà ra. Phô thiên cái địa, oanh minh không ngừng, khiến cho thiên địa đều tựa hồ đảo lộn, vô tận hắc khí đang trùng kích, rầm rầm rung động, vô tận khí lưu phong bạo hình thành. Nương theo cái này vô tận khí lưu, một thân ảnh tại kia phong bạo bên trong xuất hiện. Trên thân khí tức cuồng bạo, là một loại cường giả giáng lâm. Nguyên Thiên Thành trong miệng nói nghĩa phụ. Trời dụ Diêm La Điện cường giả. Yến Thập Tam trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Chân chính vô thượng đại đế, Yến Thập Tam được chứng kiến, coi như hắn bước vào đế bên trong cự đầu, thi triển ra phong ma chi thể, hắn đều không nhất định có thể thắng, có lẽ chỉ có thể ở đối phương thủ hạ thoát đi. Nhưng là trên người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.